Chương 90, lòng trắc ẩn. Tinh tinh hài tử Hạ Nhược Phi nhất thời không có hiểu được, nghi hoặc mà lặp lại một câu. Điền giáo sư thở dài một hơi nói rằng, chính là cô độc chứng, chúng ta quốc nội cũng gọi là tự bế chứng, là một loại tiên thiên tính hệ thần kinh bệnh tật. Loại này hài tử sinh sống ở bọn họ thế giới của chính mình bên trong, phổ biến đều có nghiêm trọng ngôn ngữ cản trở cùng xã giao cản trở ra ra. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Lộc Du nhỏ giọng địa oán giận nói. Điền giáo sư không để ý lắm địa nói rằng, tiểu hạ lại không phải người ngoài, có cái gì tốt giấu giấu giếm giếm. Mã Chí Minh khu nở dê liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, điều này cũng không cái gì không thể nói. Có thể thấy, hắn đối với cái này cha vợ vẫn là hết sức tôn kính. Hạ Nhược Phi mang theo một tia ấy này nói rằng, xin lỗi, ta không phải có ý định tìm hiểu các ngươi việc riêng tư, chỉ là nhìn thấy Hoan Hoan đáng yêu như thế, hơn nữa bề ngoài xem ra Điển Tuệ Tâm ôm Hoan Hoan, cười khổ nói, cô độc chứng hài tử bề ngoài xem ra cùng bình thường hài tử là như thế, thậm chí rất nhiều tinh hoa so với đứa trẻ bình thường xem ra càng khả ái. Hạ Nhược Phi nhìn một chút hoàn toàn chìm đắm ở chính mình trong thế giới Hoan Hoan, hỏi, bệnh này trị liệu lên rất phiền phức. Điển Tuệ Tâm thở dài nói rằng, hừng, hiện nay trên thế giới cũng không có trị liệu cô độc chứng đặc hiệu thuốc, có thể làm chỉ là thông qua nhận biết thống hợp huấn luyện cùng cái khác một ít phụ trợ làm cho thẳng, làm hết sức để hài tử nắm giữ sinh tồn cùng xã giao kỹ năng. Bất quá Hoan Hoan trình độ khá là trọng, tuy rằng chúng ta đã chuyên môn mời nhất lưu rất giáo lao sư, có thể na nở dê đến nay vẫn cứ không có cách nào mở miệng nói chuyện nói đến đây. Điền Tuệ Tâm có chút nghẹn ngào, na nở dê nhẹ nhàng hôn một cái Hoan Hoan cái kia đúc từ ngọc khuôn mặt, đỏ mắt lên nói rằng, ta nguyện vọng lớn nhất chính là ở sinh thời, có thể nghe được Hoan Hoan chính mồm gọi mẹ ta, dù cho là chỉ kêu một tiếng đều được nói xong, Điền Tuệ Tâm không nhịn được nước nở lên. Mà Hoan Hoan nhưng đối với mẫu thân thương tâm hồn nhiên không hay, vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm trong tay tiểu con quay, đầu còn thỉnh thoảng run động đậy. Nay đều là cảm thống nghiêm trọng mất cân đối biểu hiện. Mã Chí Minh đi tới nhẹ nhàng ôm thê tử vai, nhỏ giọng địa an ủi. Mà Lộc Du thì lại một mặt khó chịu địa nhẹ trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, ngươi người này làm sao như vậy, hỏi hết đông tới tây làm gì, hại gì ta đều khóc. Du Du nói như thế nào? Ni Điền giáo sư hơi nhướng mày quát lên. Vốn là Lộc Du không phục nói, Hoan Hoan sự tình là gì một cái tâm bệnh, nhà chúng ta nhân đều sẽ không đi chủ động đề. Hắn cũng không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, này không phải ở vãng gì trên vết thương xa tờ mù ô ý à? Ngươi bất tranh cãi một tí. Điền giáo sư trừng Lộc Du một chút nói rằng. Mã Chí Minh cu nở dê liền vội vàng nói, Du Du, không liên quan. Mùa hè sinh cu nở dê là quan tâm Hoan Hoan mới sẽ hỏi. Thấy người trong nhà đều giúp đỡ Hạ Nhược Phi nói chuyện, Lộc Du hừ một tiếng, giận hơn địa vãng trên ghế xạ lồng ngồi xuống, tức giận không tiếp tục nói nữa. Điền Tuệ Tâm thì lại xoa xoa nước mắt, đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, thật không tiện à, để ngươi cười chê rồi. Hạ Nhược Phi cũng có chút lúng túng nói rằng, ruộng nữ sĩ, ta thật không có tìm hiểu các ngươi việc riêng tư ý tứ, kỳ thực cho nên ta muốn hỉ hệ ưu thêm một chút tình huống, là bởi vì ta đã từng học được mấy cái cổ phương, một người trong đó đối với hệ thần kinh bệnh tật hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên muốn xác định một hồi cô độc chứng tình huống cụ thể, nhìn có. Thể không đến giúp các ngươi. Điền Tuệ Tâm chỉ là cười nhạt, nói rằng, Hạ tiên sinh, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Mấy năm qua tự chúng ta đều nhớ không rõ mang theo Hoan Hoan nhìn bao nhiêu tên thần kinh nội khoa chuyên gia, trung y cu nở dê nhìn rất nhiều, bất quá Điền giáo sư nghe vậy làm ho khan vài tiếng. Điền Tuệ Tâm cu nở dê nhất thời ý thức được mình nói chuyện tựa hồ có hơi không thích hợp, liền có chút lúng túng nói rằng, Hạ tiên sinh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có không tin ý của ngươi. A Hạ Nhược Phi không để ý lắm địa cười cợt nói rằng, không sao, kỳ thực chính ta cu nở dê không chắc chắn, dù sao cái kia phương thuốc cũng không có ở cô độc chứng người bệnh trên người được nghiệm chứng. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không có cái gì cổ phương, hắn là nhìn thấy Hoan Hoan như thế đáng yêu bé gái, nhưng hoàn toàn sống ở thế giới của chính mình bên trong, đối ngoại giới phản ứng chẳng quan tâm, vì lẽ đó động một tia lòng trắc ẩn. Nếu là hệ thần kinh phát dục vấn đề, hắn cảm thấy kỳ hoa cánh hoa có lẽ sẽ đối với bệnh tình của nàng có trợ giúp, bởi vậy mới chủ động nói ra. Nếu như Điền Tuệ Tâm không có muốn xin mời chính mình trị liệu ý tứ, vậy hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không lên chạy đi làm chuyện này. Điền giáo sư nghe xong Hạ Nhược Phi, nhưng là trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, tiểu hạ, ngươi nói cái kia cổ phương, cùng lần trước chữa bệnh cho ta còn có điều dưỡng thân thể phương thuốc, có phải là cùng một người hay không dạy ngươi? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, hửm, đều là cái kia lão trung y để cho ta một quyển tàn tạ y lý thuật trên ghi chép, nhưng ta cũng chưa từng thử qua trị liệu cô độc chứng người bệnh. Điền giáo sư được xác định đáp án chi sau, có chút kích động nói rằng, cái kia đã đáng giá thử một lần. Nói xong hắn rồi hướng Điền Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh nói rằng, Tuệ Tâm, Chí Rõ, tiểu hạ phương thuốc phi thường thần kỳ. Lần trước ta bệnh tim động dục hướng tương đương hung hiểm, chính là tiểu hạ thuốc đông y cứu ta một mạng. Bác sĩ đều nói nếu như không phải tiền kỳ có dùng đúng bệnh thuốc, ta căn bản kiên trì không tới bệnh viện. Hắn dừng một chút lại nói tiếp, mặt khác, tiểu hạ cho ta bố trí điều trị thân thể thuốc đông y, hiệu quả QNZ phi thường hiện ra, ta mấy chục năm lao thấp khớp cũng đã khỏi hẳn. Điền Tuệ Tâm cùng Mã Chí Minh nghe vậy đối diện một chút, hai người đều bị Điền giáo sư nói tới có một tia động lòng, bất quá Điền Tuệ Tâm vừa mới khéo léo từ chối Hạ Nhược Phi hảo ý, vào lúc này nhưng là có chút ngượng ngùng lại mở miệng. Hạ Nhược Phi nhìn hai vợ chồng này một chút, cười nói, Mã tiên sinh, ruộng nữ sĩ, ta là phi thường đồng ý thử nghiệm trợ giúp Hoan Hoan, hơn nữa thuốc đông y y độc tác dụng phụ rất nhỏ, mặc dù không có hiệu quả gì, hài tử QNZ sẽ không sao. Mã Chí Minh rốt cục hạ quyết tâm, mở miệng nói rằng, Hạ tiên sinh, vậy thì phiền phức ngươi vì là tiểu nữ trị liệu đi, mặc kệ có phải là có hiệu quả, chúng ta đều sẽ cố gắng cảm tạ của ngươi. Chính đang sinh hờn dỗi Lộc Du nghe vậy không khỏi đứng lên, nói rằng, Di Phu, không phải chứ, các ngươi thật tin tưởng hắn có thể trị hết cô độc chứng? Ngươi nhìn hắn cái tuổi này, như là y lý thuật cao minh dáng vẻ à? Hơn nữa chính hắn QNZ nói rồi, hắn căn bản không có trị liệu cô độc chứng người bệnh kinh nghiệm. Điền giáo sư mặt trầm xuống, nổi giận nói, Du Du, ngươi im miệng thực sự là càng ngày càng kỳ cục, tiểu hạ là có ý tốt, hơn nữa hắn còn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi làm sao có thể không lễ phép như vậy? Ông ngoại Lộc Du hờn dỗi địa nói rằng, chúng ta phải tin tưởng khoa học có thể trị hết ông ngoại ngươi cấp tính nhồi máu cơ tim, khoa học có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thân thể ta điều trị đến tốt như vậy, khoa học, duy khoa học luận bản thân lý hệ n là một loại mê tín. Điển giáo sư không chút khách khí địa nói rằng, hoa hạ trung y lý bác đại tinh thâm, ai lại dám vô ngực nói đúng y lý tuyệt đối không trị hết cô độc chứng. Lộc Du thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ, dưới cái nhìn của nàng, ông ngoại nhất định là uống Hạ Nhược Phi quán thuốc mê, mới sẽ như vậy vô điều kiện địa tin tưởng hắn. Điền giáo sư lại trừng Lộc Du một chút, sau đó mới đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, đều do ta bình thường ít quảng giáo, Du Du mới sẽ như vậy kiêu căng, ngươi tuyệt đối không nên chấp nhặt với nàng. A Hạ Nhược Phi rộng lượng địa cười cợt nói rằng, không biết, kỳ thực na nở dê cu nở dê là vì Hoan Hoan hảo mà mọi người điểm xuất phát đều là nhất trí. Lộc Du bĩu môi, hiển nhiên nha đầu này cũng không lĩnh Hạ Nhược Phi tình. Bất quá Hạ Nhược Phi QNZ cũng không để ý, chỉ là mỉm cười nói, vậy ta trước hết đi tiệm thuốc đem dược liệu cần thiết kết hợp tề, sau đó trở về dán thuốc được, vậy thì xin nhờ ngươi. Tiểu Hạ Điển Tuệ Tâm liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài cửa. Lúc này, Lộc Du QNZ bước nhanh đi theo. Điền giáo sư hô, Du Du ngươi làm gì? Lộc Du cũng không quay đầu lại địa nói rằng, thuốc mua về nhưng là phải cho Hoan Hoan ăn, ta đến theo hắn nhìn hắn có phải là đùa nghịch hoa chiêu gì hồ đồ. Vẫn chưa trở lại, Điền giáo sư tức giận đến thổi dâu mép trừng mắt. Đúng là Hạ Nhược Phi không để ý lắm địa đứng lại, quay đầu lại nói rằng, Điền giáo sư, không liên quan. Nếu Lộc Du muốn cùng, vậy hãy để cho Na Nở Dê theo được rồi. Chuyện này Điền giáo sư lắc đầu bất đắc dĩ, lại không nhịn được trừng Lộc Du một chút. Hạ Nhược Phi thì lại đối với Lộc Du nói rằng, vậy chúng ta đi tranh thủ đi nhanh về nhanh. Lộc Du nhẹ nhàng hừ một tiếng, không có lý Hạ Nhược Phi, chăm chú theo Hạ Nhược Phi ra cửa. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một trận tiếng động cơ nổ thanh, Hạ Nhược Phi mở ra bì thẻ, đáp bí thư Thiên Kim Lộc Du, hướng trường học ngoại gần nhất thuốc đông y phòng chạy tới.